Chương 69, Đạm Dạ. Hạch tâm lãnh địa nhất trung ương vị trí là một tòa thập cao vạn trượng ngọn núi, bên ngoài sở chiếm cứ diện tích ước chừng đạt tới mấy ước vạn cây số vương phạm vi, từ xa nhìn lại giống như lão long bàn ngoạn. Ngọn sơn phong này là ma giới ma năng nhất sung túc khu vực, cũng là tài nguyên giàu có nhất khu vực. Bất quá lại không có bất kỳ một gã ma tộc tới tranh đoạt mảnh đất này bàn. Bởi vì, khu vực này là dành riêng cho ma giới một người trong đó nhân. Ma giới người mạnh nhất. Ma giới chi vương đám giả ngọn sơn phong này cũng có một cái tên ma vương sơn lúc này. Ma vương đỉnh trên đỉnh núi, đạm dạ đang ngồi ở chính mình ngai vàng. Rồi danh lịch sự tao nhã uống lấy ma giới rượu ngon. Dưới đài, ma giới mỹ nữ nhóm đang người mặc xinh đẹp quần áo, Anna phiên phiên khởi vũ lấy. Rượu ngon, mỹ nhân, đạm dạ sinh hoạt ngược lại là tiêu diêu tự tại. Đạm dạ đại vương, vòng trong lãnh địa ma khâu vương muốn gặp ngươi. Một gã ma tộc thận trọng đi tới vương tọa bên cạnh, cung kính hướng đạm dạ báo cáo. Ma khâu vương đám già 16 thật sâu cao mày, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Đối với đám giả mà nói, từ bỏ hạch tâm lãnh địa vài tên thống lĩnh bên ngoài, yếu một chút đều sẽ không nhìn thẳng. Càng chưa nói chỉ là vòng trong lãnh địa một cái vương giả, đống cặn bã mà thôi. Nửa ngày, đám giả cũng không còn hồi ức ra một nguyên cớ. Không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói ra, ồ đã biết. Là tới tiến cống A để hắn bỏ đổ xuống, liền cũng ngay. Đừng ở chỗ này của ta trước mắt. Mặt khác xem nhìn một cái hắn sở tiến cống đồ đạc có hay không đầy đủ, không phải đầy đủ, liền trực tiếp giết hắn A Hành, vào lúc này qua đây, quay rối bản vương hứng thú. Cái kia đại vương, ma khâu vương cũng là không đến tiến cống. Cái gì đạp giả trong mắt hàn mang vừa hiện, không phải tiến cống, vậy hắn tới làm gì tìm bản vương treo gẹo giải buồn sao? Ma khâu vương nói, hắn có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi gặp đại vương hội báo. Chứng kiến đạp giả thần sắc đều dần dần âm trầm xuống, tên này đang ở hướng đạp giả hồi báo ma tộc đã hối hận muốn chết, sớm biết liền trực tiếp đem ma khâu vương người này trực tiếp đánh đuổi thì tốt rồi. Còn nói có việc quan ma giới tồn vong đại sự muốn đi gặp đạp giả đại vương hội báo. Chỉ là một vòng trong lãnh địa thống lĩnh mà thôi, ở hạch tâm lãnh địa cũng liền chính là một cái bình thường quân sĩ thực lực. Chuyện liên quan đến ma giới tồn vong đùa gì thế, mình tại sao đầu một ngộng. Liền tin á để hắn xe ho ngay cho ta. Còn có, lần kế tiến cống để hắn nộp lên gấp ba chân bảo. Đạp dạ phân phó nói. Còn bên cạnh chiến chiến căng căng ma tộc, nghe thế dạng phân phó cũng thả lỏng một hơi, không có giận cho đánh mèo đến chính mình là tốt rồi. Đang ở hắn đang chuẩn bị lui thời điểm, đạp dạ đột nhiên lại gọi hắn lại, nô cứ chờ một chút. Đã lâu chưa từng thấy qua vòng trong lãnh địa người. Đối với hiện tại vòng trong lãnh địa tình huống đều không hiểu rõ lắm. Để cái này ma khâu vương cho ta giảng một chút, còn có chính là cho ta xem, vòng trong lãnh địa đến cùng phát đại sự gì. Là vâng đúng, đại vương. Một bên ma tộc cung kính nói. Đối với đạp dạ đột nhiên cải biến ý tưởng, cũng không dám chút nào nghi vấn. Thân là ma giới chi chủ, đạp dạ vốn là cái vui giận vô thường tên. Đạp dạ đại vương, ngài nên vì chúng tiểu nhân làm chủ a. Ma khâu vương chứng kiến đạp dạ, liền lập tức quỳ dạp trên mặt đất khóc ồ lên. Đừng khóc, nếu là làm dơ ma vương cung, ta sẽ giết ngươi. Nghe được đạp dạ lời nói, ma khâu vương lập tức liền ngừng tiếng khóc. Tiếng khóc của hắn, 99% là vì tranh thủ đạp dạ thương cảm mà giả vờ, mà đạp dạ không ăn bộ này, ma khâu vương cũng liền đình chỉ. Nói, vòng trong lãnh địa xảy ra chuyện gì? Đạp dạ gọn gàng dứt khoát hỏi. Ma khâu vương không dám có chần chờ chút nào, đạp dạ đại vương. Vòng trong lãnh địa mấy ngày trước đây ma khâu vương hướng đạp dạ giảng thuật mù cụ rổ là thế nào ngược sát vòng trong lãnh địa cường giả sự tình. Ma khâu vương người này vốn cũng là vòng trong lãnh địa tạo thành chặn giết trong tiểu đội một thành viên. Sức chiến đấu 700 triệu tà hữu, ở bên trong vây lãnh địa cũng coi như ngạo thị nhất phương cường giả. Bất quá làm người thật sự là nhát gan, ở mù cụ rổ bạo khởi 30 lần cỏ ken phía sau, ma khâu vương người này nghĩ tới chuyện làm thứ nhất. Liền là nhanh một chút chạy trối chết. Đối với một cái sức chiến đấu 700 triệu gia hỏa chạy trốn, mù cụ rồ cũng lười để ý sẽ, ma khâu vương cũng liền may mắn thoát được một mạng. Ngươi là nói vòng trong lãnh địa xuất hiện một tên rất lợi hại sau đó, đem vòng trong lãnh địa thống lĩnh đều giết chết? Đạp dạ lên tiếng hỏi. Ân, đúng vậy. Ma khâu vương gật đầu hồi đáp. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng. Chỉ là nguyên bản mặt không thay đổi đạp dạ. trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười âm lãnh. Ngươi là nói để cho ta Đạp Dạ đi giải quyết người này là vâng đúng không phải? Không phải. Ma Khâu Vương muốn nói là. Bất quá chứng kiến Đạp Dạ châm chọc một dạng nụ cười lúc, chuẩn bị nói lại xanh xanh nén trở về. Hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí, đó chính là tự mình tiến tới tìm Đạp Dạ cầu cứu, tuyệt đối là nhất kiện sai lầm sự tình. Không biết cái này sẽ hối hận cũng đã chậm a không phải hắc hắc nếu không phải. Cái kia ngươi tìm đến ta làm cái gì vòng trong lãnh địa phế vật chết bao nhiêu cùng ta có quan hệ gì? Ngươi biết 360 không biết, ngươi làm trễ mãi ta bao nhiêu thời gian? Đạp Dạ nhìn Ma Khâu Vương âm trầm hỏi. A Đạp Dạ đại vương, ta sai rồi, ta sai rồi. Ma Khâu Vương quỳ trên mặt đất, không được dập đầu lấy đầu, cái chán dập đầu phá đều không chút nào dừng chậm. Ma Khâu sai rồi, Ma Khâu không nên tới quấy rối đại vương ngươi. Hắc hắc nếu biết sai rồi. Đạp Dạ âm cười nói ra, như vậy ngươi sẽ vì chính mình phạm sai lầm sám hối. Cho nên, ngươi liền đi chết đi cho ta, xuống địa ngục sám hối đi thôi. Thoại âm rơi xuống, một phát sâu năng lượng màu tím đạn trực tiếp giết Ma Khâu Vương. Thật là một phế vật ta. Đạp Dạ khinh thường nói một câu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh ma tộc, nói ra, nhanh lên một chút, đem nơi đây cho ta thu thập sạch sẽ. Mặt khác, về sau còn có loại này phế vật nói, trực tiếp giết. Đừng lại hướng ta hồi báo, biết không là vâng đúng, đại vương. Một bên hậu ma tộc không dám có chút lưỡng lự. Ân. Đạp Dạ gật đầu. Đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, để đừng mọt găng đi vòng trong lãnh địa đem tên kia giết. Bất luận nói như thế nào, ta cũng là ma giới vương giả. Cũng không thể ngồi xem vòng trong lãnh địa đám phế vật kia đều chết sạch ra chết sạch, nhưng là không còn người cho ta tiến cống nư a a.